Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông xã tương lai của tôi nhảy điệu đầu tiên. Gương mặt tươi cười như hoa của Ly Tâm khiến nộ khí trên gương mặt của Tề Mặc từ từ tan biến. Ly Tâm lịch sự quay sang mỉm cười với Lam Tư. Không biết Lam lão đại có đồng ý hay không? Lam Tư đành phải mỉm cười rồi phất phất tay. Tất nhiên là đồng ý rồi. Ly Tâm liền kéo Tề Mặc đi vào trung tâm đại sảnh. Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết tính cách của Tề Mặc, dám cướp người của hắn ư? Hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lam Tư cũng không phải là nhân vật tầm thường, nên trong khoảng cách đối địch vừa rồi, mọi người gần như được người thấy mùi thuốc súng. Nếu như ứng phó không tốt, chỉ e là lửa sẽ cháy bùng bùng. Đến bây giờ thì tốt rồi, không khí đã giảm đi một chút. Mọi người trong đại sảnh dạt sang một chỗ để nhường cho Tề Mặc, đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn Tề Mặc. Bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng nghe nói Tề Mặc biết khiêu vũ, huống hồ là chứng kiến. Điều này xuất phát từ lý do Tề Mặc không gần gũi nữ sắc. Tất nhiên hắn không khiêu vũ cùng đàn bà. Lẽ nào hắn tìm đàn ông để nhảy với hắn sao? Vì vậy lúc này, đám người có mặt trong đại sảnh chỉ biết chăm chú theo dõi Tề Mặc. Tề Mặc bị Ly Tâm lôi vào giữa đại sảnh. Hắn đành mặt nhìn cô. Đời này thứ gì hắn cũng học, thứ gì hắn cũng biết. Vào sinh ra tử không làm có hắn, nhưng khiêu vũ thì hắn không biết, vì hắn không có hứng thú, đồng thời cũng không cho rằng có ai có đủ tư cách bắt hắn nhảy. Nhưng bây giờ ngoại trừ hắn ra, không người nào có tư cách để đứng ở đây. Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc, Lý Tâm đoán rằng hắn không biết nhảy. Nhưng hai người đã rơi vào tình huống này thật là không dễ để rút lui. Hơn nữa nếu Tề Mặc không muốn, hắn cũng không thể cô kéo vào trong sàn nhảy. Lý Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ như không thể rạng rỡ hơn. Cô ra tay, ôm eo của Tề Mặc, rồi dẫn dắt hắn lắc lư theo tiếng nhạc. Tề Mặc cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy cô dựa sát vào ngực của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Nụ cười rạng người đẹp đẽ của cô khiến trong lòng hắn cảm thấy rất là dễ chịu. Tề Mặc theo phản xạ ôm chặt lưng của Ly Tâm đầy chiếm hữu, để cô đứng ở trong lòng hắn, rồi hắn chậm rãi di chuyển theo từng nhịp bước của Ly Tâm. Hai người không có bước nhảy phức tạp, không có kỹ thuật, thậm chí không hẳn là kiêu vũ, mà chỉ là ôm nhau dạo bộ, họ từ từ lắc lư theo điệu nhạc. Không phức tạp, không sôi động, không kích tình, nhưng lại rất là ấm áp và dễ chịu. Trong mắt hai người đang ôm nhau chỉ biết có đối phương, những người khác như là không tồn tại. Họ thưởng thức âm nhạc, thưởng thức giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lam Tư hơi cau mày lại, ánh mắt của anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên Lam Tư vẫn giữ lên một nụ cười yêu mị ở trên môi. Chia Wen đứng bên cạnh cũng nắm tay tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó, lướt vào sàn nhảy rồi bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc. Cũng lúc này, cháu hoàng Joseph tươi cười rồi cất cao giọng. Mời mọi người vui vẻ. Tiếp theo từng cặp tiến vào trung tâm đại sảnh. Bọn họ khiêu vũ xung quanh Tề Mặc và Ly Tâm, đại sảnh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Khoảng thời gian nửa sau của đám cưới, đại sảnh chìm trong không khí hoan lạc, niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện rõ trên nét mặt của mỗi người. Giữa đại sảnh, từng cặp đôi quay cuồng trong điệu vũ. Lúc này đám Tề Mặc và Ly Tâm đã rời khỏi địa sảnh đi vào hội trường của tòa lâu đài. Có mấy vị nguyên thủ quốc gia đang chờ hắn ở trong đó. Bọn họ đặc biệt tới đây chỉ với mục đích là gặp mặt Tề Mặc. Đây là việc trong định liệu nên Tề Mặc không hề do dự. Hắn cùng với giáo hoàng Joseph đi thẳng vào nơi phòng hội nghị. Phong vân William đi sau theo Ly Tâm. Giới hắc đạo đều biết, gia tộc là cánh tay phải của Lam Bang đã bị tiêu diệt. Vậy mà bây giờ có người sống sót duy nhất lại đi cùng với Ly Tâm. Do đó bọn họ đều nhìn cậu bé tóc vàng bằng ánh mắt dò xét. Thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, Phong vân William lại càng căng thẳng sợ hãi. Cậu bé nắm chặt cánh tay của Ly Tâm, bày ra dáng vẻ yếu ớt rất là đáng thương. Chia Wen không đi cùng bọn họ. Dù mối quan hệ tốt với Tề Mặc như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là người đứng đầu mafia Ý nên không tiện đi theo. Tề lão đại, mời theo bên này. Cháu hoàng Joseph đưa Tề Mặc đi vòng vòng vào tòa lâu đài cổ. Tòa lâu đài rộng lớn có rất là nhiều phòng, hành lang nối tiếp nhau. Nếu như không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không thể nào tìm thấy lối ra cổng chính. Tề lão đại, anh xem. Thần vương Helian đang đứng ở cửa phòng hội nghị, do dự nhìn đám người đằng sau Tề Mặc. Tề Mặc phất tay rồi cất giọng lạnh lùng. Mọi người ở lại đây. Đám hồng ưng lập tức vang dạ. Ly Tâm cũng ở lại bên ngoài, chỉ có một mình Tề Mặc đi vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net